Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 730, nổi danh phải thừa dịp sớm. Thành công cần nhờ sóng, không phải có cái thuyết pháp nha. Câu lạc bộ là cầu thủ kiếm tiền mưu sinh nghề nghiệp nơi chốn. Đội tuyển quốc gia mới là cầu thủ đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Truy cầu mơ ước địa phương. Như vậy cũng tốt so có chút làm kiêm chức cô nương. Kiếm tiền cùng với các nàng truy cầu yêu thích mộng tưởng không xung đột. Nhưng trainer nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Đã thật lâu không có truy cầu nhân sinh đỉnh phong cùng mơ ước suy nghĩ. Bọn hắn đá bóng chính là vì kiếm tiền. Từ gia trưởng của bọn họ nỗ lực to lớn đến đưa bọn hắn đá bóng ngày đó bắt đầu. Bọn hắn tiến vào cái nghề này. Chính là vì hồi vốn mà kiếm lại hắn cái tiểu mục tiêu. Đừng đàm ước mơ gì cùng nhân sinh đỉnh phong. Cho dù là bọn họ đã từng yêu bóng đá, cũng sớm đã bị hiện thực cùng tiền mặt mài đi mất tất cả tình cảm. Chúng tuyển đội tuyển quốc gia ý nghĩa tại bọn hắn hợp đồng có thể thêm một cái tăng lương điều khoản, mà không phải mặc vào kia thân quần áo chơi bóng liền muốn giống quân nhân như thế đánh đổi mạng. Sống đi chiến đấu, China hiện đại cầu thủ chuyên nghiệp trong tự điển, không có mộng tưởng chữ này, dù là ngẫu nhiên kích thích lên điểm chiến đấu dục vọng. Bọn hắn đều không có mãnh liệt vì nước chiến đấu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết mình một đường đi đến nơi đây. Đằng sau có bao nhiêu tấm màn đen, có bao nhiêu cẩu thí suối quẩy sự tình, đứng được càng cao, nhìn thấy phá sự thì càng nhiều. Cho nên bọn hắn không có cách nào có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Đây chính là Bạch Hạo Nam không chút do dự sẽ đem những cái kia không cách nào tán đồng hắn cầu thủ. Đuổi đi nguyên nhân lớn nhất. Cơ hồ tất cả phong trào thể dục thể thao đều cần có tinh thần thuộc tính tăng thêm. Nhưng ở đẳng cấp cao chuyên nghiệp nghề nghiệp tiêu chuẩn dưới. Hoạt động bóng đá xem như tinh thần thuộc tính nhu cầu tương đối lớn. Bởi vì sân bãi lớn, chạy khoảng cách dài, 90 phút không ngừng chạy ít một chút cứng cỏi lực đều không được. Nhân số nhiều, lẫn nhau muốn tinh thần cao độ thống nhất, tối mấu chốt vẫn là ở tại. Chân là nhân thể toàn thân so sánh dưới tối vụng về địa phương. Có thể giống tiểu la như thế bày trò tới cầu thủ chuyên nghiệp cực ít. Cái này dẫn bóng rất ít vận động liền là so với ai khác sai lầm thiếu. Loại này từ đầu tới đuôi khả năng cả trận đấu đều đang không ngừng sai lầm. Có lẽ liền một cái cơ hội bắt lấy thành công sút gôn vận động. Cần rất mạnh tâm lý chèo trống. Cái này loại tâm lý chèo trống đến từ cái gì? Cách xù thắng trận thưởng là nghề nghiệp câu lạc bộ thường dùng thủ đoạn. Đội tuyển quốc gia đâu? Ngoại trừ cực ít sinh tử cầu, có thể sẽ có ngoài định mức tiền thưởng. Những phần thưởng khác đã không có cách nào kích thích những năm kia nhập trăm vạn ngàn vạn các phú. Hào hưng phấn, lòng yêu nước không đủ, tiền tài kích thích không đủ, kia còn có cái gì tâm tính thật tốt đá. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây cho đám cầu thủ rót canh gà. Cho nên... rời khỏi người chỉ sợ không biết bọn hắn bỏ qua cái gì. Bọn hắn bỏ qua một cái tuyệt hảo dương phát hiện mình sân khấu. Lúc này 41 cầu thủ trên mặt liền không có nhiều như vậy khinh thường. Tối thiểu sẽ chuyên chú nghe, nhận ra trong những lời này mặt là thật hay giả. Có thể tại mấy vị cô nương ở giữa bảo trì tràn đầy dục vọng cầu sinh. Bạch Hạo Nam hiện tại rất có thể tự bào chữa. Các người đều tại 22 tuổi khoảng chừng trên dưới. Các người đều tại làm cầu thủ chuyên nghiệp triển khai các người khả năng 3-5 năm. Cũng có thể là 10 năm sau nghề nghiệp hoàng kim kỳ. Mỗi một năm qua đi các người liền thiếu một năm hoàng kim kỳ. Như thế nào mới có thể để các người mau chóng thể hiện ra tốt nhất tiêu chuẩn. Đề cao đến tối cao cấp. Cầm tới tối nên có giá trị bản thân cùng tiền lương. Dựa vào cái gì? Tranh tài nha. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong các ngươi đều có thể đánh lên siêu cấp thi đấu vòng tròn. Chủ lực ra tay trước. buổi diễn chủ lực sao? Hiện tại siêu cấp thi đấu vòng tròn cơ bản không cho cơ hội này. Ta nói khó nghe chút, có rất nhiều 23 tuổi cầu thủ liền bởi vì cái này tuổi tác mới có thể làm dự bị. Liền vì ứng phó thượng cấp yêu cầu nhất định phải lên U23 tuổi cầu thủ. Một khi qua ở độ tuổi này, nói không chừng liền rốt cuộc không có thời cơ, chỉ có thể đi xuống dốc. Các người nghĩ tới sao? Đây chính là hiện thực, nghiêu bức hống hống quốc thanh đội cầu thủ. Trên thực tế có thể tại siêu cấp thi đấu vòng tròn chủ lực ra tay trước 3 năm người. Cơ bản đều tại hơn 10 phút bị đổi lại, có thể tiếp tục đánh qua hơn nửa hiệp chỉ có 1-2 người. Mặc kệ đủ quản bộ môn như thế nào hoang đường muốn cho người trẻ tuổi thời cơ. Nhưng hiện thực liền là không có cơ hội cho người trẻ tuổi. Bạch Hạo Nam nhìn xem đám cầu thủ sắc mặt liền biết mình nói đến trong tâm khảm. Thi đấu vòng tròn bên trong cái gọi là đội dự bị tranh tài. Mặc kệ cường độ như thế nào, vô dụng, bởi vì các người đã đến cần phải đi cùng càng mạnh đối thủ tranh tài. Từ trong trận đấu tìm tới tự tin, tìm tới cầu thắng dục vọng điểm mấu chốt bên trên, ngẫm lại đi, thế vận hội Olympic các người tiến vào được sao? World Cup liền càng không cần phải nói. Xuống chút nữa thế thanh thi đấu hiện tại thành tích một giới không bằng một giới. Còn có đây này, thế, vận, sẽ, chúng ta liền cần như thế một cái không cao không thấp thế giới tính giải thi đấu. Để chúng ta đi biểu hiện ra, cầu thủ trẻ nhóm trong mắt đều có chút ngọn lửa. Quốc thanh đội hai huấn luyện viên quả thực có chút đối mặt kinh hãi. Ngoạn tào. Con hàng này vẫn là ban đầu cái kia lãng tử già nam. Vẫn là cái giải nghệ cầu thủ sao? Mẹ nó ngươi đừng làm bóng đá. Đi làm bán hàng đa cấp. Đi làm chính trị. Tuyệt đối đều có thể đại hồng đại tử a. Bạch Hạo Nam xác thực sẽ nói. Mọi người ngẫm lại. Ta vì sao lại đặt cửa tại cái này thế vận hội bên trên? Bởi vì chúng ta quốc tế tranh tài thành tích quá kém. Khắp nơi đều là thua, Á quan thi đấu vòng tròn có thể thắng đều giống như vô địch thế giới đồng dạng. Nếu chúng ta tại cuộc thi đấu này bên trên có thể thắng cầu, các ngươi nói có thể hay không đạt được đại lực tuyên truyền. Cầu thủ đều có chút bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Bạch Hạo Nam là như thế gà tặc, chúng ta mặc kệ thế vận sẽ đến các quốc gia cầu thủ trình độ như thế nào. Tối thiểu không có World Cup. Thế vận hội Olympic, thế thanh thi đấu trình độ cao, ngoạn tào, yếu như vậy gà đối thủ đều không nắm lấy cơ hội làm một thanh. Lương tâm đều không qua được a. Đám cầu thủ đang muốn ồn ào cười to. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên nghiêm chỉnh, nhưng mấu chốt nhất, các ngươi có thể tại loại này quốc tế giải thi đấu bên trên. Tích lũy cùng ngoại quốc cầu thủ đá tranh tài kinh nghiệm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Chúng ta người Trung Quốc, hiện tại hơi một tí trông thấy Dương Đại Nhân đầu gối liền như nhũn ra. Thiếu liền là loại cơ hội này, tìm ta yếu gà đối thủ đến cho chúng ta luyện tập. Ta xem, lần này Italy, Argentina, nước Đức, nước Mỹ, Tây Ban Nha, Anh Quốc đều muốn đến. 24 chi đội ngũ tất cả đều là đại quốc gia. Không bắt được loại cơ hội này đi biểu hiện ra một thanh mình. Nếu như chúng ta có thể thắng bên trên 2-3 trận bóng. Tiểu tổ ra biên, các ngươi đoán xem trong nước báo cáo tin tức có thể hay không ra sức thổi suýt chúng ta. Quốc thanh đội cái kia hạch tâm tiền vệ Lật Trinh, cũng là ngày đầu tiên liền được mọi người công nhận cao phiếu trúng tuyển chủ lực. Khóe miệng mỉm cười hả? Nước Pháp tổ chức thổ luân chén, nói đến chỉ là cái quốc tế thanh niên ngôi sao hy vọng thi đấu theo lời mời. Chúng ta thành tích hơi tốt đi một chút, đều muốn thổi thượng thiên đâu. Thế vận hội loại này cỡ lớn tranh tài, có thể là sẽ có rất nhiều chú ý. Hơn nữa còn là tại Hàn Quốc, Bạch Hạo Nam gật đầu, cho nên ta hiện tại cho mọi người thấu cái ngọn nguồn. Tại sao chúng ta phải đánh cao vị bước đoạt, ngay tại chỗ phản kích? Bởi vì nếu nói kỹ thuật, thể năng, tố chất thân thể loại khâu so ra kém cái khác đội ngũ. Chúng ta còn có chiến thuật khâu, mà cuộc thi đấu này mọi người động đầu óc ngẫm lại. Cùng World Cup, Thế vận hội Olympic thậm chí Thế thanh thi đấu có cái điểm khác biệt lớn nhất. Không biết các người có thể nghĩ ra đến không? Học bá liền là học bá. Thuận Bạch Hạo Nam nâng lên ba loại giải thi đấu phỏng đoán ra mạch suy nghĩ. Cầu thủ, danh khí, Bạch Hạo Nam hài lòng gật đầu. World Cup tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, cơ hồ mỗi cái cầu thủ đều nhận ra, cũng có thể tìm tới tư liệu của bọn hắn. Thế vận hội Olympic kém chút, nhưng cường độ cơ bản chạy không thoát. Thế thanh thi đấu tại các cấp cầu dò xét hệ thống bên trong cũng khá là rõ ràng. Nhưng thế vận hội cơ hồ tất cả đội bóng lẫn nhau ở giữa đều là xa lạ. Cũng tìm không thấy tư liệu, càng không có trước đó trận đấu mở đầu. Toàn bộ tranh tài liền là tao ngộ chiến. Đám cầu thủ hơi ồn ào dưới, nhưng kinh nghiệm phong phú quốc thanh đội cầu thủ nghi vấn. Bất quá đánh cái một hai trận liền sẽ bị quen thuộc a. Bạch Hạo Nam tà mị cuồng quyến nụ cười quỷ quyệt hà. Cao vị bước đoạt, ngay tại chỗ phản kích, cực kỳ giảng cứu ba bốn người ở giữa phối hợp lẫn nhau. Nếu chúng ta mỗi ba bốn người vì một tổ, liền giống bây giờ lưu hành nói mô đun hóa đồng dạng. Cái này ba, bốn người ra sân là thiên tiến công. Cái này ba bốn cái đến liền thiên phòng thủ. Chủ khung xương có lẽ không thay đổi, nhưng mấy cái mô đun bao có thể đổi. Như vậy chúng ta mỗi trận bóng đấu pháp chiến thuật chi tiết sẽ rất khó nắm lấy. Cái này giống đánh trận, sợ rằng chúng ta vũ khí, sức chiến đấu kém chút, nhưng đối thủ từ đầu đến cuối không mò ra chúng ta nội tình. Có phải hay không liền có thể được mấy trận đâu? Cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ tất cả đều một mặt ngọa tàu biểu lộ. Có người nhịn không được vỗ tay, loại này cúp thi đấu hết thảy liền mấy trận a. Nhưng Bạch Hạo Nam lời kế tiếp vẫn là để một số người cảm giác được điểm giống như đã từng quen biết. Tốt, hiện tại mọi người rõ ràng đi. Mục tiêu của chúng ta liền là tranh thủ có thể tiểu tổ ra biên. Tận khả năng đọ sức cái gia vị, có thể bị các cấp truyền thông chú ý đến. Rốt cuộc tiểu tổ thi đấu liền muốn đánh 5-6 ngày. Chỉ cần ra biên liền đầy đủ chúng ta sóng lật trời lẫn lộn hà. Các người tại quốc tế trên sàn thi đấu nhất cử nhất động, khẳng định sẽ bị phóng đại, nổi danh phải thừa dịp sớm a. Nhìn xem ta, 35 tuổi huấn luyện viên chính, ta còn có thể sống 20 năm trở lên, có hứng thú hay không giải một chút? Lão đồng bọn hắn thật nhanh đối mặt dưới, thế mà cũng có loại Bạch Hạo Nam nụ cười quỷ quyệt. Nhưng liên tục không ngừng đi theo đám người cùng một chỗ xé cổ họng hô có. Hiện tại Bình Kinh sinh viên cùng quốc thanh đội cầu thủ đã có thể đi theo hô. Là cảm giác rất có làm đầu nha. Lần này huấn bắt đầu luyện quả nhiên có lực được nhiều. Kẻ ngốc vẫn là nhịn không được. Đại biểu các huynh đệ lặng lẽ hỏi chuẩn bị trở về Giang Châu chấp giáo cuối tuần thi đấu vòng tròn. Bạch Hạo Nam, đầu nhi. Ngươi có phải hay không lại đang giấu giếm mục tiêu? Không chỉ là nghĩ ra tuyến đơn giản như vậy. Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng mở ra tay. Có sao? Ta cảm thấy vẫn là trước định vị tiểu mục tiêu tương đối tốt. Đi đi đi, thật tốt huấn luyện. Ngươi bây giờ bên trong trước trận sâu chuỗi năng lực nhu cầu cấp bách đề cao. Không phải ngay cả đi Hàn Quốc tư cách đều không có. Còn có tâm tư quan tâm cái này. Kẻ ngốc vội vàng áp lực như núi chảy. Kết quả hai ngày sau, Bạch Hạo Nam chẳng những đem từng cái ba huynh đệ cũng thành công từ Trần Tố Phân trong tay giải cứu mang tới. A Lý cùng A Thơ tự nhiên cũng theo sát thiếu gia. Thế mà còn đem cả chi Giang Châu câu lạc bộ đội mang tới. Gần nhất tăng cường diễn luyện khống chế bóng trận hình Giang Châu câu lạc bộ đội. Mang theo 10 năm thắng liên tiếp huy hoàng chiến tích, lại là tới cho chi này vô thanh vô tức thế vận hội tập huấn đội làm bồi luyện. Song phương ở đây bên trên hơi đánh, song phương cầu thủ đều lập tức minh bạch cái này an bài. Bởi vì Cao Vị bức cướp đội ngũ, sợ sẽ nhất là khống chế bóng trận hình. Một đường phong thưởng đội bóng, sợ nhất gặp phải truyền. Không ngừng Lưu Khỉ cũng không nóng nảy tiến công đội bóng. Ngạnh sinh sinh có thể đem người chạy chết. Đổi cái góc độ nói, khống chế bóng trận hình đội bóng, đang luyện tập lúc đầu, cũng phiền nhất phong thưởng hình Cao Vị bức đoạt. Tâm lý tố chất hơi không quá quan liền sẽ bị cướp xuống tới. Cái này chính là một đôi mâu cùng thuẫn quan hệ. Bạch Hạo Nam vậy mà cố ý đem hai đội tạo nên ra. Tương sinh tương khắc làm luyện tập. Bất quá, có được Chu Ba cùng Hắc Phong tứ sát giải hạng nhất 15 tháng liên tiếp cường đội. Cùng có được Quốc Thanh đội nhiều tên chủ lực bổ khuyết tập huấn đội. Đặc biệt là nhân số đông đảo tập huấn đội, hiện tại thật đúng là kỳ phùng địch thủ, tương đối thích hợp làm loại này phi thường có tính nhắm vào huấn luyện. Chuyên môn đến phương Nam đến đánh sân khách Giang Châu đội. Trọn vẹn luyện 2 tuần, ở giữa cùng nó nói vội vàng vàng đi thu thập thi đấu vòng tròn đối thủ. Không bằng nói là cực kỳ hưng phấn đi kiểm nghiệm loại này cường hóa tập huấn thành quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.